Nhất niệm vĩnh hằng tác giả Nhĩ Căn. Người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 101. Nguyên Từ Châu và Thủy Trạch Quốc Sơ. Dơ. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tòa Lạc Nhật Phong hừ lạnh một tiếng. Tay phải vung lên. Lập tức có một cỗ đại lực ầm ầm rơi xuống. Những đệ tử Lạc Nhật Phong ở nơi đây đều toàn thân run rẩy. Mỗi người giống như bị sơn loan áp đỉnh. Đáy lòng đều kêu khổ. Liên tục kêu rên. Nhất là huyên đệ Bắc Hàn Liệt hai người. Ở dưới uy áp này lại càng đau khổ. Tu vi ở trong cơ thể. Đáy lòng căm ghét Bạch Tiểu Thuần lại càng cường liệt. Nhưng lại không dám lộ ra mảy may. Các ngươi còn chưa cút về mờ mắt. Mỗi người đều bế quan 10 năm. Không được ra ngoài. Trưởng tọa Lạc Nhật Phong mặc dù ra tay. Nhưng những người này dù sao cũng là đệ tử Lạc Nhật Phong của y. Y nhìn thì như nghiêm khắc. Nhưng thực ra cũng có bao che. Giờ phút này y vừa nói vừa vung tay áo. Một cơn gió lớn đảo qua. Trực tiếp vòng quanh hơn 100 đệ tử của Lạc Nhật Phong ở nơi đây. Quăng về phía phương xa. Đến lúc này y mới lần nữa nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Trên mặt bày ra bộ dáng tươi cười. Gằn từng chữ một. Tiểu Thuần. Bây giờ ngươi đã có thể nghĩ ra a. Bạch Tiểu Thuần biết mình không thể làm quá mức. Hắn làm người biết được nặng nhẹ. Biết kết quả lúc này đã là tốt nhất rồi. Nghe thấy vậy thì vội ho một tiếng. Trong lòng rất là đắc ý. Ha ha. Sư huynh không cần phải làm như thế. Bạch Tiểu Thuần ta là vinh quang đệ tử. Là sư đệ của trưởng môn. Những sư chất tiểu bối này mặc dù hồ nháo. Nhưng ta sao lại đi chấp nhặt với bọn hắn. Đều là một đám tiểu hài tử ngang bướng mà thôi. Bạch Tiểu Thuần bày ra bộ dáng mọi người đều là cùng thế hệ. Đáy lòng trưởng tọa Lạc Nhật Phong cười khổ. Trình Viễn Đông ở bên cạnh cũng vội ho một tiếng. Đáy lòng không biết bao nhiêu lần đã hối hận về quyết định ban đầu. Bạch Tiểu Thuần giả vờ như không nhìn thấy. Vỗ ngực một cái. Đè xuống đắc ý ở trong lòng. Đang muốn nói ra phần còn lại của đan phương. Nhưng vào lúc này. Lý Thanh Hậu bỗng ho khan một tiếng. Đối với dược sư. Mỗi linh dược do mình tự sáng tạo ra. Đan phương đều cực kỳ chân quý. Nếu bờ bắc muốn đan phương. Không biết muốn dùng cái gì để đổi. Bạch Tiểu Thuần chớp chớp mắt im lặng đứng ở một bên. Mở to mắt nhìn bốn trưởng tòa của bờ bắc. Bốn vị trưởng tòa của bờ bắc đưa mắt nhìn nhau. Tay phải của bà lão trưởng tòa Diên Vĩ Phong lấy ra từ trong tay áo một hạt châu. Hạt châu này có màu xanh. Bên trong giống như là có một đoàn khí đang lưu chuyển. Thậm chí còn tràn ngập từng trận lực từ làm bốn phía xuất hiện từng tầng chấn động. Cái này là nguyên từ châu. Được lấy từ tâm hạt của nguyên từ tự nhân. Có được một tia nguyên từ lực. Tự nó thi triển có thể làm ảnh hưởng tới khả năng chuyển động của pháp bảo trong phạm vi nhất định. Đối với tu sĩ trúc cơ cũng là một bảo vật không tầm thường. Dùng tu vi ngưng khí thi triển có lẽ có chút miễn cưỡng. Tuy nhiên ở trong thiên kiêu các có một cặp cánh linh tử. Phối hợp với nhau có thể trở thành đòn sát thủ của tu sĩ ngưng khí. Tốc độ tăng lên rất nhanh. Dù tu sĩ trúc cơ có muốn đuổi theo, sợ rằng cũng rất đau đầu. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đạt được đệ nhất trong thiên kiêu chiến. Có một lần tư cách tiến vào thiên kiêu các lựa chọn bảo vật. Cánh linh tử ta đã mang đến cho ngươi. Dùng hạt châu này để đổi lấy đan phương. Bà lão vừa nói vừa vung tay phải lên. Trong tay lại có thêm một đôi cánh màu xanh. Cùng một chỗ với hạt châu kia bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Trôi lững lờ ở trước mặt hắn. hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên. Tốc độ của hắn dù cũng không tầm thường, nhưng nếu tu sĩ trúc cơ thật sự muốn đuổi theo thì vẫn còn chưa đủ. Nhưng bây giờ, hắn nhìn qua Nguyên Tử Châu và cánh linh tử ở trước mặt, lập tức cảm nhận được hai pháp bảo này sau khi kết hợp lại với nhau thì có thể bộc phát ra tốc độ cực hạn. Loại bảo vật có thể bảo mệnh này làm cho hắn lập tức thấy động tâm. Hơn nữa, nếu như ngươi có đầy đủ cơ duyên, nói không chừng có thể cảm ngộ được nguyên tử lực, cảm ngộ ra dẫn xích bí pháp, một trong thập đại bí thuật của Linh Phê Tông ta. Bà lão bên ngoài thì cười nhưng trong lòng thì lại không. Hờ hững mở miệng. Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái, đang định đồng ý, nhưng lại cố nhìn. Liếc mắt nhìn Lý Thanh Hậu. Chờ Lý Thanh Hậu quyết định. Bạch Tiểu Thuần đã sớm coi Lý Thanh Hậu là thân nhân. Loại chuyện này, hắn sẽ nghe theo ý của Lý Thanh Hậu. Cho dù Lý Thanh Hậu bắt hắn phải dâng ra đan phương, đối với hắn cũng không có vấn đề gì lớn. Đó chẳng qua chỉ là một cái đan phương mà thôi. Đối với bờ Bắc thì đó là thánh vật. Nhưng đối với hắn mà nói, trong túi trữ vật của hắn bây giờ số lượng quái đan không biết tác dụng vẫn còn không ít. Giờ phút này cũng đã hạ quyết tâm, khi trở về nhất định phải lần lượt thử một chút, xem những quái đan này có cất giấu tác dụng kỳ diệu như thế nào. Lý Thanh Hậu quét mắt nhìn Nguyên Tử Châu và cánh linh tử, lại nhìn về phía bốn trưởng tòa của bờ Bắc. Cuối cùng ánh mắt rơi lên trên người của bà lão kia. Trong mắt lóe lên, bỗng nhiên nói, cộng thêm thủy trạch quốc độ, một trong thập đại bí pháp mà bờ Bắc các ngươi truyền thừa. Lý Thanh Hậu vừa nói ra, mí mắt của trưởng môn Trình Viễn Đông nhảy lên một cái. Không có khả năng. Trưởng tòa Lạc Nhật Phong nghe Lý Thanh Hậu mở rộng miệng, lập tức cả giận nói, chẳng những y không đồng ý, mà lão giả trưởng tòa Không Đính Phong cũng lập tức trừng mắt lên. Lý Hát Tử, ngươi đừng có quá mức. Thủy Trạch Quốc Độ là bí pháp truyền thừa của bờ Bắc chúng ta, là một trong thập đại bí pháp của Linh Phê Tông, cùng với Dược Dạ Hành Xếp ngang hàng là bí thuật đệ nhất, tuyệt đối không có khả năng cho bờ Nam các ngươi. Bạch Tiểu Thuần đứng ở phía dưới xem náo nhiệt, chợt nghe thấy trưởng tòa của Không Đính Phong thế mà gọi Lý Thanh Hậu là Lý Hắc Tử, làm hắn sườn sốt một chút, buồn cười. 1000 năm trước, Tuyệt Dạ Hành còn là bí pháp truyền thừa của Tử Đỉnh Sơn, cũng bị bờ Bắc các ngươi làm giao dịch giống như vậy mang đi. Sao hôm nay bờ Nam chúng ta muốn đổi bí pháp truyền thừa của các ngươi lại không được? Lý Thanh Hậu hất tay áo lên, cười lạnh mở miệng. Mấy trưởng tòa của bờ Bắc nhất thời đều nghẹn lời. Trưởng tòa Duyệt Nha Phong là một người toàn thân có chút mơ hồ, bộ dáng mơ hồ có chút không nhìn rõ. Giờ phút này thâm sâu thở dài, Duyệt Dạ Hành vốn là thích hợp với Duyệt Nha Phong chúng ta. Thôi, đây là chuyện cũ năm xưa, không nói đến nữa. Nhưng đây là Thủy Trạch Quốc Độ. Bao nhiêu năm rồi, bờ Bắc chúng ta ngoại trừ Thiên Dực lão tổ 8000 năm trước, dù cũng có một số người luyện thành, nhưng cuối cùng hình thành đều là chi linh vô dụng. Bí pháp này rất khó khăn. Lý trưởng tòa ngươi sao lại làm khó chúng ta? Không có thủy trạch quốc độ, không đổi đan phương. Lý Thanh Hậu chém đinh chặt sắt. Bạch Tiểu Thuần ở phía dưới nhìn những người ở phía trên đang tranh chấp thủy trạch quốc độ, đáy lòng rất kinh ngạc. Hắn cảm thấy điều kiện lúc trước đã rất tốt rồi, giờ phút này đáy lòng rất là buồn bực. Đối với thủy trạch quốc độ cũng có chú ý, đồng thời cũng có thêm hiểu biết mới về Lý Thanh Hậu. Thầm nghĩ đừng nhìn trưởng tòa thường ngày nghiêm túc như vậy, lại có thể gõ lên đòn trúc. Đây thật sự là tấm gương cho chúng ta à? Hẳn là bởi vì điều này nên ý mới bị gọi là Lý Hắc Tử. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần khi nhìn về phía Lý Thanh Hậu, ở trong mắt đã có sùng bái. Bốn trưởng tòa của bờ Bắc trầm ngâm, truyền âm trao đổi với nhau. Sau một lúc lâu, vẫn là lựa chọn đồng ý. Dù sao bí pháp truyền thừa tuy trọng yếu, nhưng lúc này ở trước mắt lại là viên đan dược chân quý kia. Rất nhanh, dưới sự ra hiệu của Lý Thanh Hậu, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng đem đan phương của Phát Tình Đan nói ra hoàn chỉnh. Đan phương của viên thuốc này đặc thù, có mấy vị trưởng tòa ở chỗ này, bốn phía sớm đã bị phong ấn, khiến cho đan phương Bạch Tiểu Thuần nói ra, chỉ có mấy người bọn họ là có thể nghe được. Sau khi lấy được đan phương, bốn trưởng tòa của bờ Bắc cùng nhau nghiên cứu một lát. Sau khi cả bốn người đều đã gật đầu, một cái ngọc giản màu xanh lam từ trong tay bà lão của Diên Vĩ Phong bay ra, thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Thủy Trạch Quốc Độ, đứng đầu thập đại bí pháp, thần thông này cần quan sát bách thú, hình thành bản mệnh chi linh, vô trung sinh hữu, dùng thủy trạch hóa hình, phủ xuống thế gian hình thành quốc độ. Linh Khê Tông vạn năm qua, trừ Thiên Dực lão tổ năm đó ngưng tụ ra một tôn thiên dực thú tung hoành bát phương, thì sau này còn có một số người tư chất kinh diễm đã tu thành. Nhưng bản mệnh chi linh đều là những vật phàm tục, phương pháp này đến cuối cùng có thể xuất hiện bản mệnh chi linh gì đều căn cứ vào tâm tính của người tu luyện, hiểu rõ linh thú mà định ra. 100 người tu hành thủy trạch quốc độ thì xuất hiện chính là 100 chủng loại bản mệnh chi linh khác biệt, có thể mạnh, có thể yếu. Thiên Dực lão tổ xuất hiện chính là thiên dực thú cường hãn vô biên, nhưng có người xuất hiện chỉ là một con thỏ, một số rắn rết mà thôi. Bạch Tiểu Thuần, ngươi tuy là đệ tử của bờ Nam, tuy hai bờ Nam Bắc của Linh Phê Tông ta nhìn như cạnh tranh, nhưng cuối cũng vẫn là một nhà. Ta hy vọng ngươi cuối cùng có thể tu thành, huyễn hóa ra bản mệnh chi linh thuộc về ngươi. Bà lão nhìn Bạch Tiểu Thuần, chậm rãi nói ra. Mặc dù bà ta mở miệng nói như thế, nhưng vô luận là bà ta hay là ba trưởng tòa khác đều không cho rằng Bạch Tiểu Thuần có thể đem thủy trạch quốc độ tu luyện đến đại thành. Bởi vì thủy trạch quốc độ cần phải quan sát vô số linh thú, mà về điểm này thì bờ Nam không có đủ. Giao dịch hoàn thành, bốn trưởng tòa của bờ Bắc cùng với Trịnh Viễn Đông rời đi, chỉ còn Lý Thanh Hậu ở lại. Khi y nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt có ẩn dấu nhu hòa, nhưng cũng rất nghiêm khắc, khiển trách Bạch Tiểu Thuần, để cho hắn không vì đạt được đệ nhất thiên kiêu chiến mà kiêu ngạo, lại càng chỉ điểm cho Bạch Tiểu Thuần một số chỗ không hiểu về mặt tu vi. Cuối cùng còn đem cách sử dụng của cái vòng tay kia và một số chỗ đặc thù của Nguyên Tử Châu chỉ rõ một cách kỹ càng. Nguyên Tử Châu cùng với cánh linh tử có tác dụng rất lớn đối với ngươi, phải làm quen cho thuần thục. Còn có thủy trạch quốc độ kia, nó so với thảo mộc sai binh của Hương Vân Sơn chúng ta còn huyền diệu hơn. Còn có long tượng hóa hải kinh, công pháp này là do đệ nhất lão tổ, người đã đem Linh Khê Tông ta từ hạng chót của Thông Thiên Hà giết tới Hạ Du khai tông lập phái sáng tạo ra. Ngươi phải quan sát nhiều hơn nữa, sau này lúc ta truyền thụ cho ngươi thảo mộc giai binh, dùng công pháp này thôi động, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Lý Thanh Hậu lại dặn dò một phen, đến lúc này mới rời đi. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần cảm động, hướng về phía Lý Thanh Hậu ôm quyền cúi đầu thật sâu, nhịn không được hỏi một câu: Lý Thúc, bọn họ vì sao lại bảo ngươi là Lý Hắc Tử? Thật quá đáng. Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ nhìn về phía Lý Thanh Hậu. Bước chân của Lý Thanh Hậu ở giữa không trung ngừng lại, sắc mặt tối sầm, quay đầu chừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút. Chuyện của người lớn, ngươi không cần quá để ý tới. ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Dược sư chúng ta, dược đạo chân quý, sao có thể tùy tiện đem cho người ta. Nói xong, Lý Thanh Hậu quay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, trong mắt càng thêm khâm phục. Thầm nghĩ 89/10 là do đan dược của Lý Thanh Hậu khiến cho không ít người cảm thấy đau lòng tâm đen. Sau khi đưa tiễn Lý Thanh Hậu, hắn về tới đồng phủ. Nhớ tới lai lịch của Long Tượng Hóa Hải Kinh mà Lý Thanh Hậu vừa mới nói, đáy lòng rất là kính nể vị đệ nhất lão tổ kia. Lời mở đầu của vị đệ nhất lão tổ có nhắc tới gông cùm xiềng xích. Đến cùng thì cái gì là gông cùm xiềng xích? Bạch Tiểu Thuần trầm tư một lát, mơ hồ có chút kiến giải, nhưng lại không cách nào chứng thực. Lắc đầu đặt xuống đáy lòng, sau đó nhìn về phía Nguyên Tử Châu ở trong tay. Dựa theo cách mà Lý Thanh Hậu đã chỉ dạy, một ngụm nuốt vào, hạt châu này vừa vào tới miệng liền hóa thành một đoàn khí, dung nhập vào bên trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, xoay quanh ở đan điền. Không có khó chịu gì. Bạch Tiểu Thuần cảm thụ một lát, phát hiện thân thể của mình hình như nhẹ hơn một chút. Thử di chuyển một phen, lập tức phát giác ra tốc độ nhanh hơn ngày thường. Giống như là có một mối liên hệ kỳ dị nào đó cùng với thiên địa này. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất thần kỳ. Lại cầm lấy cánh linh từ. Đây là một đôi cánh màu xanh, mỏng như cánh ve, mơ hồ trong suốt. Bạch Tiểu Thuần há mồm phun ra một luồng linh khí, đem cái cánh này lập tức luyện hóa. Một nén nhang về sau, hai mắt của hắn lóe lên, cánh linh từ ở trong tay biến mất. Lúc xuất hiện đã ở sau lưng của hắn. Một loại cảm giác máu tan vào trong nước, giống như đôi cánh linh từ kia đã trở thành một bộ phận ở trên người hắn, có thể điều khiển tự nhiên như cánh tay. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ, tâm niệm vừa động, đôi cánh ở sau lưng bỗng nhiên vỗ nhẹ. Trong nháy mắt, thân thể Bạch Tiểu Thuần đã hóa thành tàn ảnh, đập thẳng đến vách đá ở phía xa xa, làm Bạch Tiểu Thuần bị hù hét lên một tiếng, vội vàng dừng lại, nhưng lại không khống chế được tốt, cả người trực tiếp đâm thẳng vào vách đá. Phịch một tiếng, toàn bộ động phủ đều bị chấn động một cái. Nhưng da thịt Bạch Tiểu Thuần quá cứng, nên trong lúc va chạm lại trực tiếp dính vào trên vách đá. Một lúc lâu mới rơi xuống bịch một tiếng, phát ra tiếng kêu rên. Bạch Tiểu Thuần nghe răng nhích miệng, sau khi đứng dậy vẫn còn sợ hãi đưa mắt nhìn vách đá bị lún vào một cái hố, không dám thử ở trong động phủ nữa. Sau khi ra ngoài, một lần nữa lấy dũng khí, vỗ cái cánh ở sau lưng, trong nháy mắt bay thẳng đến nơi xa. Mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần đã quen thuộc với tốc độ mà cái cánh này bộc phát ra, trong lòng rất là đắc ý, có loại cảm giác vô địch thiên hạ rồi. Ha ha, Bạch Tiểu Thuần, ta có được tốc độ này, sau này Chu trưởng lão đừng hòng đuổi theo ta. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, thân hình lói lên, ở giữa không trung lượn vòng vài cái, trở về tới đồng phủ. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả Nhĩ Căn. Người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audioyy.com. Chương 102. Có ai ở đây không? Thời gian thoáng cách đã trôi qua mấy tháng. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã vô cùng quen thuộc với khu vực của đệ tử nội môn trên Hương Vân Sơn. Do vậy mà cái cảm giác mới mẻ khi vừa trở thành đệ tử nội môn cũng đã vơi bớt đi nhiều. Phần lớn thời gian của hắn là ở trong động phủ. Có khi là tu hành, cũng có khi luyện chế linh dược tại phòng luyện dược. Phát tình đan cũng được hắn luyện chế ra không ít. Cuộc sống như vậy khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ. Vì với hắn mà nói, tu hành là vì trường sinh. Tu vi của mình càng cao thì thọ nguyên đạt được cũng càng thêm nhiều. Mà luyện chế linh dược chính là niềm hứng thú của hắn. Lý tưởng của hắn là sẽ luyện chế ra trường sinh bất tử đan. Đây là một khát vọng vĩ đại của hắn, thúc đẩy hắn không ngừng mà luyện chế linh dược. Có điều sự thật lại tàn khốc là sau mấy tháng thực hiện như vậy thì lúc này hắn đau buồn phát hiện ra. Bản thân mình đã không còn thảo dược rồi. Dù là có trong tay 10000 linh thạch được ban thưởng cho đệ nhất thiên kiêu chiến, nhưng tài liệu cần thiết để luyện chế đan dược cấp 3 thì không thể mua được. Cho dù là ủy thác những gia tộc tu chân kia thì giá tiền phải trả cũng rất cao. Mà phương pháp tốt nhất chính là có đầy đủ điểm cống hiến, trao đổi với tông môn. Điểm cống hiến. Bạch Tiểu Thuần ngồi trong đồng phủ, mặt ủ mày trao. Điểm cống hiến chính là thứ hắn thiếu thốn nhất. Lúc này hắn chợt do dự một phen, rồi dứt khoát đi ra khỏi đồng phủ. Đến nhâm vụ, nơi giao nhận nhiệm vụ cho đệ tử nội môn tại bên dưới bia đá nhiệm vụ. Bởi vì đệ tử nội môn không nhiều nên nơi này không tấp nập người ra vào như khu giao nhận nhiệm vụ của đệ tử ngoại môn. Phần lớn những người khác đến rồi đi cũng rất vội vàng. Tựa như thời gian là vô cùng quý giá. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng đã lảo đảo đi đến. Đứng nơi đó nhìn vào tấm bia đá nhiệm vụ mà chọn lấy một cái. Nguy hiểm không cần lấy. Điểm cống hiến thấp. Không lấy. Lâu dài cũng không thể nhận. Bạch Tiểu Thuần thì thầm nói nhỏ. Cuối cùng ánh mắt hắn rơi đến nhiệm vụ ở trên cùng. Nhiệm vụ này do trưởng lão tông môn ban bố ra. Cần nội hạch của ký diệt thú. Giá cả một viên nội hạch đổi được 1000 điểm cống hiến. Hơn nữa địa điểm có ký diệt thú là nằm trong dãy sơn mạch hoang vu cách Linh Khê Tông không xa. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm trong chốc lát. Loại ký diệt thú này cũng được giới thiệu tại đệ tứ linh thú huyền. Chính xác mà nói thì nó cũng không phải là một loại hung thú gì cả mà chỉ là một sinh mệnh kỳ lạ dựa vào ký sinh mà tồn tại. Nó chọn ký sinh trên người một vài loại hung thú, khiến cho hung thú kia mọc ra thêm một cái đầu nữa. Đến khi cái đầu này hoàn toàn thành hình thì hung thú cũng héo rũ mà chết. Ký diệt thú thành thục hóa thành cửu nhật điểu. Kỳ lạ chính là trong giai đoạn ký sinh, con thú này có giá trị dược dụng rất lớn. Nhưng khi thành thục, phá sọ mà ra trở thành cửu nhật điểu thì toàn thân từ trên xuống dưới lại không có giá trị gì đáng kể. Thậm chí cửu nhật điểu này cũng chỉ sống được trong 9 ngày. Sứ mạng tồn tại duy nhất của nó chính là trước khi tử vong. Nó lại tìm được một đầu hung thú khác mà tiếp tục ký sinh. Cũng tương tự như luân hồi loại ký diệt thú này. Nói theo một cách nào đó thì cũng chính là một vật vĩnh sinh đầy hy hữu. Vẫn cứ luôn tồn tại trong vô tận luân hồi. Trước kia, Bạch Tiểu Thuần nhớ ký đệ tứ thiên linh thú huyền cũng chính là do ấn tượng sâu sắc với ký diệt thú này. Cái khó của nhiệm vụ này là phải tìm kiếm ký diệt thú trong sơn mạch có phạm vi quá lớn. Mỗi một người tìm kiếm như vậy thì vô cùng phiền phức, hao phí rất nhiều thời gian. Vì thế cho nên mới có điểm công hiến cao đến như vậy. Bạch Tiểu Thuần tra xét dãy sơn mạch hoang vu một chút. Biết rõ mặc dù phạm vi sơn mạch rất lớn nhưng hung thú chủ yếu lại dưới trúc cơ. Rất hiếm thấy được hung thú có trình độ trúc cơ. Suy tư một lát, Bạch Tiểu Thuần tiếp nhận nhiệm vụ này. Hắn cũng không lập tức xuất phát mà trở lại đồng phủ, thu xếp mọi thứ một phen rồi mới ra ngoài, đạp lên kim ô kiếm mà cấp tốc bay xa. Sơn mạch hoang vu cách Linh Khê Tông không xa. Với tốc độ của Bạch Tiểu Thuần thì chỉ cần phi hành trong khoảng 1 ngày là đến nơi. Có điều tu vi của hắn không đủ, nên khi thì phi hành, khi thì chạy nhanh dưới mặt đất. Cứ như vậy, cuối cùng sau 3-4 ngày thì hắn cũng đã tới được dãy sơn mạch hoang vu này. Nơi đây hùng vĩ, từ xa nhìn qua những sườn núi uốn lượn như trải dài không có điểm cuối. chỉ thấy một mảng cây cối xanh tươi phủ kín tạo thành khu rừng rậm rạp. Thỉnh thoảng còn có tiếng chim thú kêu vang truyền ra. Bạch Tiểu Thuần cũng không lập tức tìm ký diệt thú, mà đi dạo một vòng tại dãy sơn mạch hoang vu. Mãi đến nửa tháng sau, hắn tìm thấy được một sơn cốc trong sơn mạch hoang vu. Nơi này như là cửa rừng của khu rừng rậm kia đấy. Bạch Tiểu Thuần ngồi trên cây đại thụ trong sơn cốc, nhìn toàn bộ khu vực sơn cốc trước mặt. Ánh mắt cũng dần lộ ra vẻ linh động. Dùng phương pháp bình thường mà làm thì quá hao phí thời gian. Hơn nữa như vậy cũng chính là thuần túy chỉ dựa vào vận may. Nói không chừng vận khí tốt thì có thể tìm được một viên nội hạch. Không tốt hẳn cả tháng cũng khó mà gặp một viên đấy. Lúc này chính là lúc mà trí tuệ của Bạch Tiểu Thuần ta được thể hiện ra đấy. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, cả người nhoáng một cái chợt đi về phía xa. Ngày hôm sau, Bạch Tiểu Thuần đứng tại một nơi trên đỉnh núi, phân biệt phương hướng một chút. Đang định lấy phát tình đan ra thì chợt nhớ đến chuyện gì đó, bèn chạy khắp bốn phía mà hô hoán. Có ai không à? Ở đây có đồng môn Linh Phê Tông nào không à? Tiếng la chói tai của Bạch Tiểu Thuần truyền khắp bốn phía, tựa như đang kêu cứu. Xa xa có một thân ảnh đang giao chiến với một đầu hung thú. Vẻ mặt người này đầy lạnh lùng kiêu ngạo. Mặt trường bào đệ tử nội môn Linh Phê Tông. Gã cũng có nghe tiếng Bạch Tiểu Thuần la lên từ nơi xa xa. Trong mắt đầy vẻ khinh miệt. Lại thêm một đệ tử không biết tự lượng sức. Tu vi không đủ mà còn dám tới đây. Lúc này kêu cứu thì có thể làm được gì chứ? Trong sơn mạch hoang vu này, chỉ có cường giả mới có thể đến đây mà thôi. Thần sắc gã đầy khinh thường. Căn bản cũng không có lấy cái suy nghĩ có nên đi cứu viện hay không nữa. Trong tông môn luôn khuyến khích mọi người đoàn kết với nhau, nhưng dù sao vẫn không tránh khỏi có một vài người có thiên tính bạc bẽo, lạnh nhạt đấy. Bạch Tiểu Thuần hô hoán cả buổi cũng không thấy có người trả lời. Nên hắn mới yên tâm mà ném ra một đám phát tình đan. Trong tiếng rầm rầm kia, toàn bộ đan dược này nổ tung, hóa thành bột phấn hóa trong gió đi xa. Thời gian dần qua, toàn bộ hung thú của cả một khu vực này, bất luận đang làm gì, khi người thấy bột phấn theo gió thổi tới thì cả người chúng nó đều run rẩy, hai mắt đỏ lên, hơi thở phì phò, rồi dần dần truyền ra tiếng gào rú liên hồi. Tiếng gào rú vang vọng. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được thì đập đôi cánh sau lưng một cái mà lao thẳng về phía xa. Ngay sau lưng, tại một khu vực mà hắn không chú ý tới, tên đệ tử vẫn còn vẻ khinh miệt trên mặt. Đột nhiên có một cơn gió thổi qua. Con hung thú đang đánh giết gã bỗng nhiên chấn động. Rồi hai mắt nó chợt đỏ lên, phát ra tiếng gào đầy điên cuồng. Thậm chí nó còn liều lĩnh lao vào tên đệ tử nội môn kia, khiến gã đầy kinh hoàng mà tranh thủ tránh đi. Nhưng ngay khi gã vừa tránh đi, thì toàn bộ đám hung thú trong khu vực này đều gào rú lên. Một đám lao ra ngoài, ánh mắt đỏ lên. Toàn bộ trở nên nóng nảy khiến gã thanh niên này đầy hoảng sợ. Nhanh chóng chạy trối chết. Sau lưng gã là một lượng lớn hung thú gào rú đuổi theo, hù dọa gã vội vàng kêu lên ra cầu cứu. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần đã đi xa, không nghe thấy. Rồi sau ba canh giờ, tại một chỗ đầu ngọn gió, Bạch Tiểu Thuần lại hô hoán lên lần nữa, rồi chờ đợi một chút. Không thấy có người đáp lại, hắn mới ném ra rất nhiều phát tình đan nữa. Rất nhanh, tiếng gào thét trong khu vực này cũng dần truyền ra. Bạch Tiểu Thuần không dừng lại. Hai ngày sau, hắn lấy sơn cốc kia làm trung tâm. Tất cả những nơi xung quanh phạm vi này đều bị hắn ném ra thanh đan. Lúc này, nguyên một mảng khu vực lớn liên tiếp nhau đều bị bột phấn thanh đan bao phủ tám hướng. Tất cả hung thú trong này đều trở nên phát cuồng. tiếng gào rú càng thêm mãnh liệt hơn, thậm chí còn thêm nóng nảy, hung hăng hơn. Trong lúc tình thế sắp không khống chế được thì Bạch Tiểu Thuần đã nhanh chóng trở về trong sơn cốc rồi. Ở nơi này, hai mắt hắn cũng chợt sáng lên, vung vẩy kim ô kiếm quét thành một con đường, rồi lấy ra rất nhiều thư hương đan, cẩn thận ở chỗ này bóp nát ra. Dần dần, hương khí nơi này đã trở nên nồng đậm. Bạch Tiểu Thuần rất cẩn thận, hắn cẩn thận từng ly từng tí mà tránh né, rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Thậm chí hắn còn thay một bộ quần áo khác, sau khi chắc chắn bản thân không dính chút bột phấn thư hương đan nào nữa thì mới trốn trong sơn cốc, cúi đầu nhìn về con đường nhỏ trước mặt. Hung thú ngoan ngoan đến nhanh một chút. Bạch Tiểu Thuần khe khẽ hát vang một khúc hát, vẻ mặt đầy hưng phấn chờ đợi. Thời gian trôi qua, mùi hương thư hương đan cũng dần lan ra. Dần dần, tất cả hung thú trong cả mảnh khu vực lớn này bị kích thích bởi phát tình đan, vốn đang phát cuồng, lúc này ngửi thấy mùi thư hương đan mà đồng loạt gào rú ngập trời rồi hướng về sơn cốc vội vàng lao đến. Rất nhanh, càng ngày càng có nhiều hung thú chạy như điên mà đến, tựa như thú triều, khiến cho mặt đất phải rung chuyển. Sau một lúc lâu, một đợt hung thú đầu tiên kéo đến. Bạch Tiểu Thuần lập tức đứng thẳng người, ngưng thần nhìn về phía dưới. Trong chớp mắt, một lượng lớn hung thú khác nhau đang cấp tốc chạy như bay trên con đường nhỏ này mà tiến đến đây. Tiếng gào rú ngập trời. Bạch Tiểu Thuần trợn tròn cả hai mắt nhìn vô số hung thú phía dưới. Hai mắt lóe lên, tay phải bấm quyết điểm một chỉ. Kim ô kiếm lập tức bay ra đến thẳng một con hổ trong đó. Phần lưng con hổ này đột nhiên lại có thêm một cái đầu thứ hai nữa. Kim quang lóe lên, cái đầu này lập tức nổ tung. Một viên nội hạt bay ra bị Bạch Tiểu Thuần khống chế chụp lấy, ném vào trong túi trữ vật. Kim quang lại tiếp tục bay lượn thẳng đến một con hung thú có hai đầu mà đi. Đợt thú triều này kéo dài chừng một canh giờ khiến cả sơ cốc đều rung chuyển, như sắp bị đám thú kia va đập tan nát. Mặt mày Bạch Tiểu Thuần đầy hớn hở, không ngừng điều khiển phi kiếm lóe sáng. Đến khi thú triều tiêu tán, hắn vui mừng khôn xiết phát hiện ra, vậy mà mình đã thu thập được 10 viên nôi hạt ký diệt thú. Vẫn cứ là Bạch Tiểu Thuần ta thông minh à. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhìn nội hạt ký diệt thú trong túi trữ vật của mình, rồi hắn nhoáng người bay ra khỏi mảng khu vực này, đi tới khu vực kế tiếp. Đến khi Bạch Tiểu Thuần đã đi khỏi đây thật lâu, thì trong khu rừng ở khu vực này, có một thanh niên với quần áo toàn thân rách rưới, bộ dạng đầy thê thảm, gắng gượng bước đi từng bước đầy gian nan. Gã khóc không ra nước mắt, hai mắt mờ mịt, nhìn qua mơ hồ có chút sống với Bắc Hàn Liệt. Cái sơn mạch hoang vu này làm sao vậy? Cái phiến thế giới này làm sao vậy? Hung thú tại đây không ăn người nữa, mà là ta. Nước mắt gã cũng đã cạn hết, mất hồn mất vía. Cứ như vậy, khoảng thời gian này cứ trôi đi từng ngày. Bạch Tiểu Thuần dựa vào phát tình đan mà hoành hành gần như toàn bộ sơn mạch hoang vu này. Những nơi hắn đi qua, vô số hung thú điên cuồng, mà mỗi lần hắn ném đan dược ra thì cũng đều từng hô hoán vài tiếng để dò hỏi xem bốn phía xung quanh có người hay không. Cũng nhiều lần có đệ tử đáp lại ngay lập tức. Những lần này, Bạch Tiểu Thuần đều mang đầy áy náy nói cho đối phương biết kế hoạch của mình, rồi tiến đưa một viên nội hạt với tư cách là tạ lễ, khích lệ người này rời khỏi đây. Đồng thời cũng hy vọng người đó nói cho những đồng môn khác, tranh thủ vài ngày này mà rời đi. Bản thân hắn còn đưa ra thêm một viên nội hạt để cảm ơn. Phần lớn các đệ tử nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đều lập tức nhận ra hắn. Đến khi nghe được kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần xong thì thân thể của mỗi người đều run lên. rồi tranh thủ chạy vội ra khỏi đây. Chương 103. Ta muốn vì tông môn mà cống hiến. Trong dãy núi hoang vu này cũng có đệ tử Linh Phê Tông không nhiều, chỉ khoảng mười mấy người mà thôi. Dù sao đối với đệ tử nội môn mà nói, nơi này tuy là hiếm có hung thú trúc cơ xuất hiện nhưng cũng có những nguy hiểm nhất định. Cho nên chỉ những kẻ tự cho rằng bản thân rất mạnh mẽ mới đi tới nơi này. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần kêu gào liên tục như vậy, những đệ tử này hầu như đều nghe thấy. Đa số trong đó được Bạch Tiểu Thuần thuyết phục, sẽ cầm theo tạ lễ đầy áy náy của Bạch Tiểu Thuần mà rời đi. Nhưng vẫn có một vài người vốn tính tình lạnh lẽo, tưởng rằng Bạch Tiểu Thuần cầu cứu nên mang theo vẻ mặt đầy khinh thường và khinh miệt mà không thèm để ý tới lời hô hoán của hắn, giả bộ không nghe thấy. Thậm chí một vài kẻ trong lòng còn mong chờ hắn bị diệt vong, sau đó đi lấy túi trữ vật của đối phương. Do vậy mà bọn họ vẫn cứ như cũ độc lai độc vãng ở nơi này. Lúc đầu bọn họ vẫn còn chưa có cảm giác gì, nhưng cũng nhanh chóng phát hiện ra đám hung thú nơi này có chút không đúng. Tập tính của từng con đều như thay đổi mà trở nên đầy táo bạo, điên cuồng. Thượng quan Thiên Hữu cũng ở trong dãy núi hoang vu này. Gã cũng có nghe tới thanh âm hô hoán của Bạch Tiểu Thuần nhưng hai mắt gã chỉ lóe lên rồi không để ý nữa. Gã nhận nhiệm vụ tìm kiếm ký diệt thú như Bạch Tiểu Thuần. Lúc này gã đang vô cùng kinh hãi nhìn thấy một con gấu to lớn ngang với ngưng khí kỳ tầng 6 đang ôm một gốc đại thụ. Không ngừng va chạm cũng không phải là lần đầu gã nhìn thấy cảnh tượng này. Trên đường đi, gã đã từng nhìn thấy một con thỏ còn dám chạy đến tập kích chính mình. Vẻ điên cuồng trong mắt nó khiến gã cảm thấy có chút gì đó rất quen thuộc, đồng thời cũng khiến da đầu bản thân đầy tê dại. Không thích hợp, dãy núi hoang vu này hẳn đã xảy ra biến cố gì đó. Thượng quan Thiên Hữu trợn mắt há mồm. Lập tức gã nghĩ tới phát tình đan của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng run lên bần bật. Lúc này, trong túi trữ vật của Bạch Tiểu Thuần đã có hơn 30 viên nội hạch của ký diệt thú. Hắn mang đầy phấn chấn mà rắc bột phấn phát tình đan ra ngoài. Cho đến khoảng nửa tháng sau, Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc phát hiện được một nơi giao hội giữa hai dãy núi hình thành chữ bát. Nơi này lại có một cái đồng gió rất lớn nữa. Hầu như gió từ bốn phía thổi tới đều sẽ hội tụ tại nơi này, rồi từ nơi này lại khuếch tán ra toàn bộ nửa dãy núi hoang vu còn lại. Dựa theo phán đoán của Bạch Tiểu Thuần thì sau 3 ngày, gió mới có thể thổi hết đến một nửa dãy núi hoang vu này. Đứng tại đồng gió kia, Bạch Tiểu Thuần cũng phải cần khí lực rất lớn mới giữ vững người mà không bị thổi bay đi. Hơn nữa cũng là do hắn không tới quá gần đấy. Đầu tóc tung bay, nhìn lấy phía đầu gió, hắn đầy kích động. Nơi này chính là nơi tuyệt hảo nhất đấy. Hơn nữa trong vùng này hẳn là không còn đồng môn nào nữa. Ta có thể yên tâm to gan thu hoạch rồi à. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn. Vì không muốn gây tai họa cho đồng môn mà mấy ngày nay hắn đã đưa tiến hơn 10 nội hạch đi. Nhưng hắn cũng không chút đau lòng vì dù sao thì cũng đã nắm chắc mình sẽ thu hoạch lại được rất nhiều. Lúc này hắn như đã cảm thấy vô số điểm cống hiến đầy mơ hồ đang bay vào trong túi mình. Hắn hít sâu một hơi rồi lôi toàn bộ phát tình đan trong túi trữ vật ra rồi bóp nát hướng theo đầu gió mà phát tán đi. Gió thổi qua nơi này, cuốn lấy toàn bộ bột phấn rồi lập tức khuếch tán đến hơn phân nửa dãy núi hoang vu. Bạch Tiểu Thuần đứng trên đỉnh núi, ánh mắt ngạo nghễ nhìn vào đám rừng cây trước mặt. Một cảm giác cao thủ thản nhiên trào dâng. Bạch Tiểu Thuần, ta vì muốn tạo phúc cho dãy núi hoang vu này, không dễ dàng a. Bao nhiêu năm sau, dãy núi này có thêm rất nhiều hung thú cũng là toàn bộ công lao của ta. Trong lúc hắn đang đầy cảm khái, thì một tiếng gào thét từ trong rừng truyền đến. Ngay đó là vô số tiếng gào thét vang vọng. Rồi tiếng gào thét kia càng ngày càng nhiều, không ngừng lan truyền đi. Sau một ngày, hai phần khu vực dãy núi hoang vu đều chìm trong tiếng giống kinh người. Ba ngày sau, nửa phiến núi rừng hoang vu này hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Trong lúc nửa dãy núi hoang vu kia chìm vào trong điên cuồng, thì Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng bay ra. Cứ mỗi khoảng khu vực lại ném ra hơn phân nửa thư hương đan nhằm dẫn tất cả hung thú tới khu vực này để thu hoạch nội hạt ký diệt thú. Suốt đoạn đường này hắn phi thường thỏa mãn. Bởi vì hắn không chỉ thu hoạch nội hạch mà còn có cảm giác thỏa mãn vì tạo được phúc cho toàn bộ dãy núi hoang vu này. Nhất là khi hắn nhìn thấy những hung thú kia đang động dục, bắt đầu dốc lòng lao đầu vào nhau. Loại cảm giác tạo được phúc càng thêm mạnh mẽ. Ta là một người tốt. Về sau tất cả hung thú ở dãy núi này đều sẽ cảm kích ta. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng bay đi. Lại thuận tay ném một đống lớn thư hương đan ra. Trong dãy núi, một vài đệ tử Linh Phê Tông trước kia không để ý tới lời hô hoán ầm ĩ của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này cả đám đang trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn thấy từng đám hung thú xung quanh đều hoàn toàn phát cuồng. Nhất là những đầu hung thú kia không ngừng nghỉ lao đầu vào nhau khiến cho tất cả đều trợn mắt kinh ngạc không thôi. Đây là có chuyện gì? Cảnh tượng này thế nào mà quen thuộc vậy chứ? Mấy đệ tử này hoàn toàn kinh hãi. Nhao nhao hoảng hốt trốn chạy. Muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bạch Tiểu Thuần, Thượng quan Thiên Hữu cũng không còn lo đánh giết hung thú nữa mà nhanh chóng chạy vội ra xa. Gã cảm thấy nơi này quá kinh khủng đi. Hơn nữa hình ảnh một màn kia của Bắc Hàn Liệt lúc này hiện lên rõ ràng trong đầu khiến sắc mặt gã tái nhợt. Cả người run rẩy. Nhưng mỗi người bọn hắn đều đang ở rất sâu trong dãy núi hoang. Muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này cũng không hề dễ dàng như vậy. Hơn nữa lúc này trong dãy núi hoang vu, toàn bộ hung thú đều đang phát cuồng như vậy thì quả thật vô cùng gian nan. Bạch Tiểu Thuần một đường đi đầy vui sướng. Nhanh chóng đi nhanh. Thỉnh thoảng lại ném ra phát tình đan dẫn một lượng lớn hung thú tới thu hoạch nội hạch. Cho tới nửa tháng sau, khi hắn rời khỏi dãy núi hoang vu này, trong túi trữ vật của hắn đã có hơn 200 nội hạch ký diệt thú. Bạch Tiểu Thuần đầy thỏa mãn mà ra khỏi dãy núi hoang vu về thẳng tông môn. Sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi được mấy ngày thì đám người Thượng quan Thiên Hữu cũng lần lượt đi ra ngoài. Mỗi người trong bọn đều mang theo sắc mặt đau đớn, tóc tai bù xù, phi thường chật vật. Hơn nữa phần lớn trong đám đều là mang theo ánh mắt đầy mờ mịt. Đi ra được dãy núi bèn ngẩng đầu lên trời mà gào thét lên đầy thê lương. Về phần bọn hắn trong dãy núi hoang vu đó đã xảy ra chuyện gì thì đã trở thành một bí ẩn vĩnh hằng. Một đường Bạch Tiểu Thuần đi nhanh, manh theo đầy phấn chấn trở lại tông môn. Rồi nhanh chóng đến chỗ nhiệm vụ. Đệ tử phụ trách nhiệm vụ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần một hơi lấy ra hơn 200 miếng nội hạt ký diệt thú thì tròng mắt cũng suýt rơi xuống đất. Không cách nào tin nổi. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng từng cách một thì hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Hoàn toàn trợn mắt há mồm kinh ngạc. Hắn phụ trách nơi nhiệm vụ này nhiều năm như vậy. Nhiệm vụ ký diệt thú thường xuyên được đưa ra. Nhưng người mang về nhiều nhất cũng chỉ là mười mấy miếng nội hạt mà thôi. Mà cũng đã hao phí khoảng một năm trời. Mà Bạch Tiểu Thuần nơi này đi mất mấy tháng. Khi trở về vậy mà cầm nhiều đến như vậy. Không hổ là sư đệ của trưởng môn. Quang vinh đệ tử. Đệ nhất thiên kiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Đệ tử nội môn này trợn mắt há mồm. Đầy cung kính đối với Bạch Tiểu Thuần. Sau khi kiểm kê xong thì Bạch Tiểu Thuần cầm theo 20 vạn điểm cống hiến. Cố gắng bày ra một bộ dáng vân đạm phong khinh mà đi. chỉ là cái vẻ đầy đắc ý của hắn lại căn bản không cách nào che giấu được. Việc này đã oanh động bờ Nam. Một lần đạt được 20 vạn điểm cống hiến. Bất kỳ người nào nghe được cũng không cách nào tin. Chỉ là từ khi nghe được những đệ tử mà Bạch Tiểu Thuần từng khuyên can rời đi trong dãy núi hoang vu vô danh kia đều cười khổ kể lại nguyên nhân. Thì mỗi đệ tử tại ba ngọn núi bờ Nam khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, tâm thần đều run lên. Đây chính là một kẻ vô cùng hung ác, quá điên cuồng. Hắn vậy mà phát tán phát tình đan cả nửa dãy núi hoang vu. Trong khoảng thời gian tới, nơi đó không thể đi được. Trong lúc mọi người còn đang bàn luận xôn xao, thì Thượng quan Thiên Hữu cùng vài tên đệ tử khác cũng chật vật lần lượt trở về. Bản thân Thượng quan Thiên Hữu đã biết nguyên nhân từ Bạch Tiểu Thuần rồi thì còn đỡ một ít. Nhưng những người khác bây giờ mới hiểu ra. Mỗi người đều gào thét thảm thiết cơ hồ như bị cắt tiết. Có điều bọn họ lại không thể làm gì Bạch Tiểu Thuần. Vì dù sao tên kia cũng đã hô hào ầm ĩ. Bọn họ nghe được nên trong lòng đầy hối hận. Nếu như lúc ấy đáp lại một tiếng thì hẳn sẽ không thê thảm đến như vậy. Sau khi thu hoạch được trong lần nhiệm vụ này, Bạch Tiểu Thuần nổi lên hứng thú nồng đậm. Thế là thân ảnh của hắn thường xuyên ẩn hiện tại nhiệm vụ. Mỗi lần đều lựa chọn loại nhiệm vụ thu thập này, hoặc là những vật có liên quan tới đám hung thú. Dường như hắn đã lên cơn nghiện. Mỗi lần nhận nhiệm vụ đều luyện chế đan dược, sau đó lập tức đi ra ngoài. Mỗi lần như thế đều sẽ có một vài đệ tử phát cuồng lên. Cho dù là người tham gia thực hiện nhiệm vụ hay không thực hiện nhiệm vụ, chỉ cần là nơi Bạch Tiểu Thuần đi qua, thì người khác trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng nghĩ tới chuyện đi đến đó. Quá nguy hiểm. Vân Đoan Sơn Mạch, Hàn Lâm Sơn Mạch, Cảnh Phong Sơn Mạch, Nguyên Đông Sơn Mạch trong vòng một năm sau đó, Bạch Tiểu Thuần hóa thành nhiệm vụ cuồng ma. Quét qua toàn bộ nhiệm vụ có liên quan tới hung thú trong nhiệm vụ. Mỗi lần nhiệm vụ, hắn đều thu hoạch được cực lớn. Lần lượt oanh động nhiệm vụ, đồng thời cũng làm cho vô số đệ tử nội môn phát điên. Thậm chí sau khi nhiệm vụ liên quan tới hung thú tại Hương Vân Sơn đã hết, Bạch Tiểu Thuần bèn đi Thanh Phong Sơn, Tử Đỉnh Sơn, cướp đoạt tất cả nhiệm vụ có liên quan tới hung thú. Chuyến đi này của hắn đã khiến tất cả đệ tử của Thanh Phong Sơn và Tử Đỉnh Sơn biết thế nào là danh hào nhiệm vụ cuồng ma. Cuối cùng, đệ tử nội môn bờ Nam tuyệt vọng phát hiện ra, tất cả những dãy núi phủ cận tông môn đều không có nơi nào có thể đi đến được. Trong đó tràn ngập vô số hung thú đang trong thời điểm động dục, rơi vào đường cùng. Mấy trăm đệ tử nội môn Tam Sơn đều tập hợp lại, cùng nhau gửi thư lên tông môn, yêu cầu tông môn miễn đi tư cách nhiệm vụ của Bạch Tiểu Thuần. Việc này Lý Thanh Hậu cũng không có tư cách can thiệp. Dù sao cũng khó có được cơ hội khiến Bạch Tiểu Thuần đầy nhiệt tâm hoàn thành nhiệm vụ tông môn như vậy. Sau cùng, trưởng môn cũng phải đau đầu. Lão phát hiện từ khi Bạch Tiểu Thuần bước vào tông môn, thường là cách một đoạn thời gian thì bản thân lại phải đau đầu vì hắn một lần. Đến nay, mỗi lần nghe đến cái tên Bạch Tiểu Thuần này, trong lòng lão liền vô thức mà thầm than thở. Hắn không nghiêm túc còn tốt. Như thế này thật sự là ai? Cái tên Bạch Tiểu Thuần này, gia hỏa này ở bất kỳ nơi nào cũng có thể nhấc lên mưa gió ở nơi đó. Không phải hắn muốn đi luyện đan sao? Đi luyện đan đi. Xuất ra điểm cống hiến tông môn vậy. Chỉ mong hắn có thể yên tĩnh một chút. Mắt thấy chồng thư của đám đệ tử nội môn từ mấy trăm đã lên tới hơn 1000. Trưởng môn đành cắn răng một cái. Sau khi cùng Lý Thanh Hậu thương nghị xong, lão bèn miễn trừ tư cách nhiệm vụ cho Bạch Tiểu Thuần 10 năm. Hắn chính là trường hợp duy nhất trong cả tông môn này trong vòng 10 năm không cần phải hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ gì cả. Hơn nữa,

cũng nhìn thấy cơn mưa trên Tử Đỉnh Sơn mà đồng loạt kinh ngạc. Tử Đỉnh Sơn làm sao vậy? Bọn họ còn đang kinh ngạc, thì đột nhiên vô số giọng nói chợt đồng thanh vang lên, hóa thành một tiếng giống giận kinh thiên động địa từ Tử Đỉnh Sơn truyền ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần, mưa thanh này truyền khắp bốn phía, dường như cả Tử Đỉnh Sơn đều rung chuyển một cái, mà tâm thần của tất cả đệ tử Hương Vân Sơn đều run lên. Trong đầu mọi người nháy mắt đó mà hiểu ra tất cả. Bạch Tiểu Thuần luyện dược ở Tử Đỉnh Sơn, nhất định là vậy rồi. Trưởng tòa không cho hắn luyện dược ở Hương Vân Sơn, thế là hắn đi Tử Đỉnh Sơn. Trong lúc đệ tử Tử Đỉnh Sơn đang phát điên lên, thì Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng rồi vội chạy ra ngoài. Hắn bị dọa khiến trong lòng đầy run rẩy, đồng thời cũng đầy tủi thân. Vừa rồi hắn đang kích động luyện đan, đột nhiên động phủ bị vô số thuật pháp oanh kích đấy. Khi hắn giật mình ngẩng đầu lên thì đã thấy vô số người khắp bốn phía đang trợn mắt nhìn hắn. Nhất là Lữ Thiên Lỗi, toàn thân tràn ngập tia chớp mà lao vọt đến hắn đầu tiên, dọa cho Bạch Tiểu Thuần hiện ra đôi cánh sau lưng rồi nhanh chóng lao ra. Trong lúc hắn đang chạy trối chết thì tiếng phẫn nộ từ đám người phía sau hắn vang lên không ngừng. Một vạn đệ tử Tử Đỉnh Sơn đầy phẫn nộ mà truy đuổi theo sau. Trương Đại Bàn ở trên núi xa xa nhìn thấy một màn này, vội nuốt nước bọt xuống cổ họng, rồi khẩn trương làm như không thấy. Đồng thời y thầm hạ quyết tâm tuyệt đối không để cho người khác biết chính mình đồng ý cho Bạch Tiểu Thuần đến đây luyện dược, thậm chí còn giúp hắn tìm động phủ này. Trong lúc đám đệ tử Tử Đỉnh Sơn đang truy đuổi theo Bạch Tiểu Thuần, thì đột nhiên, chương 110, xung quân vạn xà cốc, không có ai biết. Khói đen bay ra khi Bạch Tiểu Thuần luyện dược ở trên Tử Đỉnh Sơn. Tuy hơn phân nửa đã lưu lại ở trên tầng mây giữa không trung của Tử Đỉnh Sơn, nhưng vẫn có một phần bởi vì hướng gió mà trôi dạt đến giữa không trung của Thanh Phong Sơn. Nhất thời nửa điểm thì không tính là gì, từ từ cũng sẽ tiêu tán, sẽ không hình thành nên ảnh hưởng. Nhưng tích lũy kéo dài nhiều ngày, khiến cho mưa axit sau khi rơi xuống Tử Đỉnh Sơn thì ở Thanh Phong Sơn cũng thế, giống như là bị dẫn động. Giờ khắc này, ở trên Thanh Phong Sơn, có không ít đệ tử vốn là đang xem náo nhiệt. Đối với những gì mà Hương Vân Sơn và Tử Đỉnh Sơn gặp phải, bọn hắn rất kinh hãi, nhưng đồng thời cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tuy nhiên đáy lòng của mỗi người đều đã có dự định. Từ hôm nay trở đi, phải nghiêm phòng Bạch Tiểu Thuần tiến vào Thanh Phong Sơn. Thậm chí một số hảo hữu của Hắc Tam Bàn cũng đều thi nhau đi khuyên bảo nàng. Nhưng vào lúc này, từng giọt nước mưa từ trên không trung Thanh Phong Sơn rơi xuống. Khi đám người sững sờ ngẩng đầu, thì mỗi người đều hoảng sợ phát hiện, ở giữa không trung của Thanh Phong Sơn, thế mà cũng xuất hiện mây đen. Mặc dù không dày đặc bằng Tử Đỉnh Sơn, nhưng giọt mưa rơi xuống cũng là mưa axit giống như vậy, có thể ăn mòn quần áo. Rất nhanh, trên Thanh Phong Sơn truyền ra từng trận xôn xao và kinh hô, lại càng có những tiếng thét lên quanh quẩn, khiến cho Thanh Phong Sơn nháy mắt xuất hiện vô số kiếm quang, lao thẳng đến Tử Đỉnh Sơn. Lao tới Bạch Tiểu Thuần lúc này đang bị một đám đệ tử Tử Đỉnh Sơn truy sát. Bạch Tiểu Thuần đáng chết. Hẳn là Bạch Tiểu Thuần cũng đã âm thầm tới Thanh Phong Sơn của chúng ta. Nhất định là như vậy. Cái tên tà dược cuồng ma này, nhất định là hắn cũng đã từng vụng trộm tới Thanh Phong Sơn của chúng ta tiến hành luyện dược. Đệ tử Thanh Phong Sơn điên rồi. Không ít người y phục toàn thân đã nhanh chóng biến mất, vội vàng thao bộ mới, nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng. Toàn bộ Thanh Phong Sơn lập tức đại loạn. Từng người giống lên giận dữ, cùng với đệ tử Tử Đỉnh Sơn chung một mối thù, cùng truy sát Bạch Tiểu Thuần. Thượng quan Thiên Hữu cũng ở trong đám người. Y phục của gã vẫn được coi là hoàn chỉnh. Thế nhưng lúc này sát ý lại mạnh hơn. Gã rốt cuộc đã tìm được cơ hội để báo thù cho những đau khổ của mình ở sơn mạch hoang vu. Tiếng ầm ầm vang lên quanh quẩn. Tiếng Bạch Tiểu Thuần thét lên truyền ra. Hắn trợn tròn mắt. Đệ tử Tử Đỉnh Sơn truy sát mình thì cũng thôi đi. Vì sao mà đệ tử Thanh Phong Sơn cũng tới? Nhất là sau khi nghe được đệ tử Thanh Phong Sơn nói ra những lời kia. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần lại càng ủy khuất đến cực hạn. Ta thực sự không có đi Thanh Phong Sơn à? Ngươi nói láo. Thanh Phong Sơn có trên vạn đệ tử. Giờ phút này phần lớn đều đã xông ra. Còn có một số đạp lên phi kiếm ở giữa không trung. Nhanh chóng tiến đến. Sau khi nghe được những lời nói của Bạch Tiểu Thuần thì lập tức sống giận. Lại càng có nhiều kiếm quang gào thét tới gần Bạch Tiểu Thuần. Còn có đệ tử của Tử Đỉnh Sơn. Từng thuật pháp khuyết tán. Làm cho Bạch Tiểu Thuần bị dọa sợ hét ầm lên. Ta đã từng vì tông môn chảy máu. Oanh! Đệ tử Tử Đỉnh Sơn đã xuất thủ. Khiến Bạch Tiểu Thuần bị dọa liều mạng phi nước đại. A a, ra là Vinh Quang đệ tử. Ầm ầm. Vô số kiếm quang của đệ tử Thanh Phong Sơn bay ra. Đôi cánh sau lưng Bạch Tiểu Thuần vỗ nhanh. Cái trán đều đã chảy ra mồ hôi lạnh. Ta là sư đệ của trưởng môn. Hắn bỗng nhiên giống to. Kể cả ngươi có là con ruột của trưởng môn thì hôm nay cũng phải thu thập ngươi. Đệ tử hai núi trước sau hội tụ. Không biết là ai giận dữ giống lên. Đưa tới sự hưởng ứng của vô số ngươi. Tiếp tục truy sát. Các ngươi không nói đạo lý. Giết người rồi, giết người rồi. Bạch Tiểu Thuần tê cả da đầu. Hắn cảm thấy những người này đều điên cả rồi. Mình chẳng qua chỉ là luyện dược mà thôi. Làm gì mà đến mức này sao? Hắn giờ phút này mặt như đưa đám. Triển khai toàn bộ tốc độ. Trong nháy mắt đã bỏ chạy thẳng về Hương Vân Sơn. Hắn lúc này mới cảm nhận được. Đệ tử của Hương Vân Sơn vẫn là nhu hòa hơn một chút. Nơi đó mới là nhà của mình a. Đám người kia một mực truy sát Bạch Tiểu Thuần đến Hương Vân Sơn. Từng người trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần giống như con chuột bị giẫm phải đuôi chạy mất tăm. Thi nhau giống giận để phát tiết. Thậm chí còn có một số người dưới sự xúc động lại xông lên Hương Vân Sơn. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh mang theo tức giận bỗng nhiên từ trên đỉnh Hương Vân Sơn truyền ra. Giống như lôi đình khuyết tán bát phương. Các ngươi quay trở về. Cút. Lời nói tụ lại một chỗ giống như là thiên lôi oanh minh. Những đệ tử xông lên Hương Vân Sơn. Từng người đều phun ra máu tươi. Lại càng có một cỗ đại lực lan rộng khiến cho đám đệ tử ở bốn phía phải lui lại. Rối rít hãi nhiên. Lúc này cũng đều đã tỉnh táo trở lại. Từng người hai mặt nhìn nhau. Biết mình lúc vừa rồi đã quá xúc động rồi. Vội vàng quyền cúi đầu. Tranh thủ thời gian lùi lại. Một trận bát nháo như thế. Lúc này mới dần dần tản đi. Bạch Tiểu Thuần ở bên trên Hương Vân Sơn nhìn thấy cảnh này thì lập tức cảm động. Hắn có cảm giác giống như là trẻ con đánh nhau không lại được trưởng bối trong nhà của mình ra mặt đánh cho đối phương một trận. Đúng. Các ngươi quay trở về ạ. Nhất là Thanh Phong Sơn các ngươi. Bạch Tiểu Thuần kích động. Nhảy dựng lên hơ u, v, quy, quy, o, tay mú chân. Đang muốn nói cho đám người Thanh Phong Sơn là mình không có luyện dược ở chỗ bọn họ. Thì bỗng nhiên có một cỗ uy áp phủ xuống. Thân ảnh của Lý Thanh Hậu đã xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt tái nhợt. Tay áo hất lên. Thân hình Bạch Tiểu Thuần không thể khống chế bay ra. Trực tiếp bị Lý Thanh Hậu tóm ở đằng sau gáy. Lý Thúc. Ta thực sự không có đi Thanh Phong Sơn à. Lời nói của Bạch Tiểu Thuần im bặt mà dừng lại. Đáy lòng run lên. vội vàng mở miệng. Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã bị Lý Thanh Hậu trực tiếp mang theo bay lên. Ở nơi xa, vô số đệ tử của hai núi đang rời đi. Nhìn thấy cảnh này thì đáy lòng đều cuồng hỉ. Đệ tử Hương Vân Sơn cũng đều ngẩng đầu. Vẻ mặt của mỗi người đều cổ quái. Trong lòng thở dài một hơi. Bạch Tiểu Thuần này xui xẻo rồi. Đưa tới lửa giận của trường tọa. Bạch Tiểu Thuần thảm rồi. Nào chỉ gây nên lửa giận của trường tọa. Lần này toàn bộ bờ Nam đều muốn điên rồi. Trong khi vô số người ở đây đang thấy vui sướng ở trong lòng, thì Bạch Tiểu Thuần bị hù sắc mặt trắng bệch. Hắn phát hiện hướng mà Lý Thanh Hậu đang mang mình đi lại chính là Vạn Xà Cốc. Lý Thúc, ta sai rồi. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trắng bệch, lập tức thét lên. Rất nhanh, Lý Thanh Hậu đã mang theo Bạch Tiểu Thuần đi tới Vạn Xà Cốc ở Hậu Sơn Hương Vân Sơn. Trong sự kêu rên của hắn vừa mới vào, vô số độc xa đã ngóc đầu lên, phát ra âm thanh tê tê. Cũng có không ít con phun ra nọc độc. Bạch Tiểu Thuần bị dọa tới thân thể phát run. Nhất là khi hắn phát hiện ra Lý Thanh Hậu thế mà lại mang mình đến thẳng hang động ở trong Vạn Xà Cốc. Cả người Bạch Tiểu Thuần đều run lên. Ta chẳng qua là muốn luyện dược thôi à. Ta cũng không phải là cố ý. Lý Thúc, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi xem. Đó là ta làm theo yêu cầu của ngươi. Ta không có ở Hương Vân Sơn luyện dược à. Ta. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột. Vội vàng giải thích. Nhưng hắn giải thích như thế lại làm cho sắc mặt của Lý Thanh Hậu càng đen hơn. Lập tức tăng tốc. Nháy mắt đã bay vào trong hang động. Bốn phía là một màu đen kịt. Nhưng rất nhanh liền có từng cặp ánh mắt lạnh như băng nháy mắt xuất hiện. Lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần và Lý Thanh Hậu. Nhất là trong đó có không ít khí tức. Với tu vi của Bạch Tiểu Thuần lúc này thì cảm thụ của hắn so với lúc trước còn rõ ràng hơn. Hắn hoảng sợ phát hiện. Sự đáng sợ của nơi này so với nhận định của chính mình còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Nhất là hắn nắm giữ linh thú ngũ thiên. Giờ phút này ánh mắt quét qua. Nơi này mặc dù đen kịt, nhưng linh lực của hắn lưu chuyển, vẫn có thể nhìn rõ được một ít. Nhận ra được những con rắn này. Trong đầu hiện ra tất cả thông tin về rắn. Tam bộ xà thần mục mãng. Đây là kim ngân trùng xà. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Dựa theo linh thú ngũ thiên ghi chép thì những con độc xà này đều vô cùng cường đại. Thậm chí tu sĩ trúc cơ nếu như xử lý chậm trễ thì cũng đều bị độc chết. Cho đến khi nửa nén nhang đi qua, Lý Thanh Hậu mang theo Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở chỗ sâu trong hang rắn này. Nơi này là một mảnh đất trống trải. Bốn phía có vô số rắn phát ra tiếng tê minh. Còn có 7-8 con lại tản mát ra lực lượng tu vi có thể so sánh với ngưng khí tầng thứ 8. Con mắt đều là màu đỏ. Trong miệng nhỏ xuống nọc độc, khiến cho mặt đất trở nên mấp mô. Nhìn thấy mà giật mình. Cách đó không xa có một gian nhà đá. Bốn phía dường như có một số trận pháp, khiến cho trong phạm vi 10 trượng xung quanh không có con rắn nào tới gần. Nhưng dù không tới được gần, thì bọn chúng vẫn vây quanh lít nha lít nhít ở bốn phía. Cũng đủ để Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Vù một tiếng, Lý Thanh Hậu hất tay áo lên, trực tiếp đem Bạch Tiểu Thuần từ bên ngoài ném vào trong thạch thất. Không phải là ngươi muốn luyện đan sao? Ở chỗ này mà luyện đi. Nơi này có địa hỏa. Ở trong thạch thất có lò đan. Ở chỗ này, ngươi sẽ không quấy nhiễu những đệ tử khác. Lý Thanh Hậu hừ lạnh một tiếng, rồi lại ném cho Bạch Tiểu Thuần một cái túi đựng đồ. Trong này có đầy đủ thảo dược cùng với thức ăn. Ngươi ở chỗ này vừa tốt lại vừa yên tĩnh. Chờ đến lúc nào tính tình của ngươi trầm ổn, ta lại đến dẫn ngươi ra ngoài. Lý Thanh Hậu hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, rồi cúi đầu nhìn trận pháp ở xung quanh. Sau khi xác định trận pháp không có vấn đề gì mới quay người rời đi. Y cũng là bất đắc dĩ mới phải làm ra hạ sách này. Muốn dùng một lần duy nhất đem Bạch Tiểu Thuần mài giũa một phen. Nhưng trong lòng y cũng có lo lắng. Cho nên mới chú ý tới những trận pháp đó. Sau khi xác định nó vẫn như bình thường mới yên tâm rời đi. Với hiểu biết của y về Bạch Tiểu Thuần, thì đối phương tuyệt đối là sẽ không bước ra khỏi trận pháp. Bạch Tiểu Thuần mặt như đưa đám nhìn Lý Thanh Hậu bay đi. Những con rắn ở xung quanh không có uy áp của Lý Thanh Hậu lập tức nhúc nhích. Đem chỗ thạch thất Bạch Tiểu Thuần đang ở bao vây tầng tầng lớp lớp. Từng con đều lộ ra răng nanh. Thậm chí không ít con còn có ý đồ lao vào trong trận pháp. Nọc độc phun ra gần như tràn ngập khắp bốn phía. Ở phía xa hơn là mấy đầu rắn độc ngưng khí tầng 8. Cả đám đều lạnh nhạt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bộ dạng giống như muốn nuốt lấy hắn. Khiến cho hô hấp của Bạch Tiểu Thuần trở lên dồn dập. Đây là huyết thần xà. Có thể so sánh với ngưng khí tầng 8. Một giọt nọc độc có thể độc chết vạn người. Càng làm cho hắn kinh hãi. Là hắn lại rõ ràng cảm nhận được trong cái xà động không biết lớn bao nhiêu này còn có ba đạo khí tức có thể so sánh với ngưng khí tầng 9. Thậm chí còn có hai đạo ba động ngưng khí đại viên mãn. Loại chấn động này không phải là do tu sĩ tràn ra, mà hiển nhiên là độc xà ở nơi đây. Nhất là hắn còn mơ hồ cảm nhận được. Hình như còn có một cỗ dao động càng mịt mờ làm cho đáy lòng hắn run rẩy, mang theo hung tàn. Giống như đang ở trong bóng tối nhìn vào mình chằm chằm. Thời gian trôi qua. Rất nhanh sắc trời bên ngoài đã tối dần. Bạch Tiểu Thuần sầu mi khổ kiểm, than thở. Làm sao bây giờ?